Chương 121, cực kỳ tàn ác hành hạ tù binh. Mị Nhi đến rồi, cũng mang đến một tù binh. Mà cái này tù binh Yến Thanh còn nhận được, Dương Đình Vân cái gì thú đường đường chủ trừng trừng mắt, côn Ngô Tông Tông chủ bảo đệ Dương Đình Vân ách không ít thương Ngô Tông cao tầng liền im lặng nhìn về phía Hắc Y Lý hầu gái, đối người sau bắt giặc trước bắt vua năng lực, biểu thị 12 vạn phần kính ngưỡng khó trách côn Ngô Tông một phương lại bỗng nhiên rối loạn lên, nguyên lai là Dương Đình Vân bị gỡ đi rồi. Mà bị đám người chú ý Mị Nhi, nàng liền lãnh đạo nói, nếu như bọn hắn còn công thành, liền giết hắn tế cờ. Ngươi hèn hạ còn tại đầu đầy mạo tinh tinh Dương Đình Vân thổ huyết lên án, có trời mới biết hắn xem như trung quân người chỉ huy, làm sao sẽ bị người từ trong quân đội bắt đi a hèn hạ đại gia ngươi các ngươi liền xuất khiếu cảnh cường giả đều tới, còn dám nói chúng ta hèn hạ thú đường đường chủ liền chịu không được cái này hủy khuất quát các ngươi Dương Đình Vân còn muốn nói điểm cái gì. Thú đường đường chủ đã không muốn nghe, lấy ra một cái tất tối, ngăn chặn địch nhân miệng, hôn đến Yến Thanh đám người nhao nhao lui lại hơn mấy trượng. Nôn Dương Đình Vân liền phun thế mà hắn phun ra đồ vật, hắn còn phải nuốt trở về, dù sao miệng hắn bị ngăn chặn, căn bản nhà không ra. Lợi hại Yến Thanh chỉ có thể nói, triển lượng sơn ngươi châu. Thú đường đường chủ bị khen đến mặt không đổi sắc, mặc dù có chút không ra gì, nhưng ta vẫn luôn muốn như thế đối côn Ngô Tông người. Mà từ Dương Đình Vân bị gỡ mang đến ảnh hưởng, tắc thì đã liên lụy toàn bộ lưỡng nghi phá hư trận. Nguyên bản nhắm mắt thúc giục lôi hệ, hỏa hệ lực lượng oát bộ lôi cùng bạc diệu liêm, bọn hắn cũng đều bị kinh động đến mở ra mắt, mới phát hiện phe mi nhờ đại quân đã loạn cả một đoàn. Chuyện này oát bộ lôi nhíu nhíu mày, tiểu bát đâu này bạc diệu liêm quét tìm một vòng, QNZ phát hiện xem như đích hệ quân trận nhãn Dương Đình Vân không thấy một lát sau, hai người mới không hẹn mà cùng phát hiện. Dương Đình Vân bị bắt tiến vào thương Ngô Tông lù cờ na ho sự tình bạc diệu liêm phát hiện chính mình hoàn toàn không biết gì cả hoát bộ lôi cù nở dê không rõ ràng cho lắm cực kỳ, phải làm sao mới ổn đây không công bạc diệu liêm ngộng bức hỏi lại. Phải biết, lưỡng nghi phá hư trận mặc dù lợi hại, nhưng chỉ dựa vào hai cái xuất khiếu cảnh siêu cấp cường giả, cùng hai kiện truyền kỳ pháp bảo, thật đúng là duy trì không ngừng hơn nữa cần gấp nhất là, chỉ có Dương Đình Vân mạch này huyết mạch, mới có đem đích hệ quân tổ chức trợ giúp đại trận năng lực. Đây cũng là Dương Đình Vân mạch này người, có thể ổn thỏa côn Ngô Tông Tông chủ nguyên nhân, bọn hắn có thể đem côn Ngô đích hệ tất cả người tu luyện tu vi triệu tập đến một chỗ cho nên oát bộ lôi không thể không nói, dưới mắt không phải có tấn công hay không vấn đề, mà La Chu Nở Dê ta chỉ sợ không cách nào lại duy trì đại trận, đáng tiếc chỉ kém một bước cuối cùng rốt cuộc là ai, như vậy lén lút hai bắt đi Đình Vân bạc diệu liêm đơn giản không thể nào hiểu được, thân ở vị trí trung quân Dương. Đình Vân, thụ nhất bảo hộ Dương Đình Vân, hắn làm sao sẽ bị lặng yên không một tiếng động bắt đi hoát bộ lôi đồng dạng không thể lý giải, hắn chỉ biết là, bị bọn hắn hợp lực công phá ra một đạo to lớn lỗ hổng thương Ngô Tông lồng phòng ngự, lại tại khép lại. Dưới mắt nếu không để cho tiểu môn trước sông đi vào, đừng lại chờ lồng phòng ngự triệt để vỡ vụn, có thế sông đi vào bao nhiêu là bao nhiêu hoát bộ lôi đề nghị, nếu không liền thật muốn phí công nhọc sức. Bất quá hắn lời này mới nói xong. Một đạo giả mua còn có điểm âm thanh yếu ớt, liền từ không phiêu hốt mà ra nói, không cần, lao phu đến du tờ đơ bo nở ngươi. Thanh âm này Thái Tông chủ bạc diệu liêm ngạc nhiên ngước mắt, quả nhiên thấy được sắc mặt rất kém cỏi Dương Thiên Tứ, hơn nữa hắn đã mất hướng côn Ngô đích hệ trong quân quân vị trí. Dương Thiên Tứ xuất hiện, tự nhiên cực lớn cổ vũ bạo động côn Ngô đích hệ quân, mặc dù bọn hắn cũng còn không hiểu rõ, bọn hắn nguyên lai trùng quân đại soái đi nơi nào. Nhưng Dương Thiên Tứ xa so với Dương Đình Vân có uy nghiêm, dù là hắn giờ phút này có chút suy yếu, hắn lực lượng mặc nhiên vượt xa Dương Đình Vân, cho nên hắn vư A Khơ y động chảy máu mạch lực lượng, côn Ngô đích hệ quân buộc phát ra cung cấp trận lực, lập tức tăng lên trên diện rộng. Chuyện này hoát bộ lôi liền muốn nói, cái kia Dương Đình Vân làm sao xử lý có thế bạc diệu liêm đã nói ra, lão hoát, nhanh tập trung tinh thần để chúng ta một lần diệt đi cái này đáng chết thương Ngô Tông hồn phòng ngự trận. Cứu ra tiểu bát cũng thế, liệu hắn thương Ngô Tông không dám đối Đình Vân thế nào? Hoát bộ lôi nghĩ như vậy xong, hắn lại lần nữa cùng bạc diệu liêm liên thủ phát lực á hoanh nguyên bản ngay tại biến mất lôi đình biển lửa, rất nhanh liền tuân ra càng mạnh mẽ hơn sinh cơ, từ Dương Thiên Tứ mang đến trợ giúp, ngay tại đem lưỡng nghi phá hư trận cấp tốc cường hóa đáng chết Mị Nhi liền rất tức giận một trưởng vỗ bể nát Dương Đình Vân tâm mạch, đồng thời còn phải bay lóe ra đi, đem Dương Thiên Tứ QNZ bắt tới. Nhưng Yến Hoành Xuyên lại ngăn cản Mỹ Nhi, không nên đi, bọn hắn lần này tất nhiên để phòng ngươi. Không sai, Mị Nhi, ngươi nếu không về trước Tiểu Ngư Nhi bên cạnh Yến Thanh liền cho nhà mình khuê nữ an bài đến rõ ràng nói. Có thế hắn không biết, nhưng vào lúc này giờ phút này Tiểu Ngư Nhi.